Bởi vì anh quá yêu em. Chương 16, Sam và Hay. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, một cô gái và một chàng trai đang say giấc trên chiếc giường màu trắng. Phai vẫn say giấc trên giường, còn Seth thì vừa tỉnh dậy. Anh nhìn Phai với đôi mắt trìu mến rồi cười nhẹ. Anh nhẹ nhàng đi xuống giường để cô phát ra tiếng động. Anh đi vào phòng tắm để VSCN. Xong xuôi anh đi ra nhìn Phai. Rồi anh nhẹ nhàng ngồi lên giường rồi nâng người Phai dậy. Một nút, hai nút, ba nút, bóp, cú đánh vang trời, khiến thằng Seth bay ra cửa. Phai đỏ mặt, lấy tay gài áo lại. Anh làm gì vậy Seth? Anh canh lúc em đang ngủ anh giở trò sao? Anh quá đáng thật. Seth tiến lại gần chỗ Phai rồi ngồi lên giường bỗng chốc kéo cô lại ôm cô vào lòng. Chẳng phải anh đã hứa là sẽ cô đụng vào em sao? Nên em cứ im tâm. Kể từ ngày hôm nay anh sẽ cô làm gì em đâu em đừng lo. Vì kể từ ngày hôm nay anh rất bận đấy. Phai ôm lại Seth, em biết rồi, Seth, mà này, nếu như em cô mau thay đồ thì sẽ trễ học đấy. Phai chợt nhận ra, thôi chết em rồi, Seth cười, em mau về nhà đi, mẹ em đang ở nhà luôn đấy. Nói xong Phai cấp tốc bay về nhà. Seth cũng vậy, nhưng đi một cách ung dung. Nhà Phai, Phai, con chào mẹ, con chào cô, nói xong Phai bay lên lầu như chớp. Elsa và Malia, chào, con, Seth vô, con chào hai mẹ, Elsa, chào con trai, Malia, chào con, Seth, dạ, Elsa, vô ngồi ăn sáng đi con, hôm nay mẹ chỗ tài đấy, Malia, con có tỷ đó nhé muội. Elsa liếc, Seth ngồi vào bàn, dạ, con xin phép, lễ phép vãi, nhưng sự thật thì đầu ai ngờ tới, 3, 10 sau. Phai từ lầu bay xuống. Con chào mẹ, Elsa, chào con, Malia, chào con gái, Seth, chào em, Phai, dạ, Elsa, ngồi xuống đây, ăn sáng đi con, Phai, dạ, Malia, mai mẹ và cô đi rồi. Con ở nhà nhớ chăm sóc cho Phai nghe chưa Seth? Seth, dạ, Phai, mai mẹ đi lại à? Nhớ mau bánh kem nhiều nhiều lên cho con nha. Elsa xoa đầu Phai. Mẹ sẽ mua cho con khi mẹ về, nhé, Phai cười, dạ, Seth nhìn Phai rồi cũng cười theo, éo biết lý do, sau khi cả bốn người ăn xong thì Seth lái xe chở Phai đến trường. Còn bà Malia thì chở bà Elsa đi phượt, đến trường, Phai, chào anh nhé, Seth, chào em, Phai bỗng giữ áo Seth lại, Seth à, em cần động lực từ anh. Seth quay lại, rồi rồi, anh sẽ chiều theo ý em muốn anh làm gì cho em nào? Phai đỏ mặt, cô bắt đầu lúng túng. Cô biết mịch có nên nói cô thì, muốn đờ si thằng Seth hôn ý, Seth tiến lại Phai rồi hôn vào đôi môi cô. Anh ôm cô rồi hôn vào môi cô một cách say đắm. Anh đưa lưỡi mịch vào miệng cô rồi lấy hết những thứ ngọt ngào rồi buông môi cô ra. Anh hôn lên trán cô một cái. Seth, em muốn vậy đúng chứ? Phai đỏ mặt, cô lúng túng cô biết làm gì? Em, thôi em đi về lớp đây. Cô nói xong rồi chạy một mạch về lớp. Seth đứng đó nhìn về hướng Phai chạy rồi nói. Chắc có lẽ tuần này dài lắm đây. Vì kỳ này anh sẽ rất bận. Bận đến nỗi cô biết có gặp được em cô đây. Phai à, và thế là thời gian cứ thế mà trôi qua nhanh chóng. Hai bà Elsa và Malia cũng đã về nước một cách lặng lẽ rồi. Còn bên Phai, em, Seth thì sao? Ngày 1, Phai cắm cúi học rồi thi. Ngày 2, ngày 3, ngày 4, đều như vậy, đã mấy ngày cô gặp mặt nhau. Mọi thứ liên quan đến Seth như mờ dần đi. Seth và Phai bận đến nỗi cô gặp mặt dù chỉ có một lần. Bên Seth, thằng nào đó, thưa thầy, đây bản tư liệu. Xin mời thầy đi để góp mặt, bla, bla, Seth, tôi biết rồi, để tôi làm xong bản này rồi tôi đi liền. Bên Phai, Phai học bài miệt mài, cả tá sách chồng chất, cô bận đến nỗi cô về nhà, ở lại ký túc xá của trường luôn. Thời gian càng ngày càng trôi nhanh hơn, liệu anh còn nhớ đến cô, hay đã lỡ quên nhau mất rồi? tua, cuối cùng thì cũng đến ngày kiểm tra cuối. Phải cố gắng dùng tất cả chất xám còn lại trong đầu để làm bài. Còn bên sếp, anh còn phải làm rất nhiều việc liên quan đến công ty của anh và còn ở trường. Hừm, sau khi xong xuôi tất cả mọi thứ, Phai đi bộ về nhà một mình. Lúc này chỉ toàn nhớ đến hình ảnh của sếp. Cô biết sếp có còn nhớ đến mình cô nhỉ? Về đến, cô cất cặp rồi đi tắm. Tắm xong cô sấy tóc xong cô xuống tủ lạnh lấy bánh kẹo ra ăn. Cô ngồi lên cái ghế gần đó. Cô cầm cuốn truyện tranh lên đọc vừa ăn, chấm, sau khi đồ ăn hết, chuyện thì đọc cũng xong. Trong lòng cô bỗng nhói lên. Phai, sếp, chắc Mịch yêu anh ấy thật rồi. Còn vài ngày nữa là đến đám cưới của Mịch rồi. Cô biết anh ấy có giận Mịch cô nữa. Vì đã một tuần rồi Mịch cô về. Phai đi lên phòng Mịch, cô ngồi xuống giường rồi lật album ra xem. Phai vừa lật vừa cười. Hi hi mắc ói ghê hong. Mộ nghĩnh chưa? Lạ lẫm chưa? Tiếng bước chân của ai đó hình như đang tiến lên phòng cô. Cô phải chạy, tiếng bước ấy rất hấp tấp. Phai đặt cuốn album xuống giường. Cô trèo lên giường ngồi rồi ôm cái gối vào lòng. Rầm, tiếng mở cửa. Sếp nhìn Phai, em đây rồi. Phai của anh, Phai nhìn sếp với ánh mắt hạnh phúc. Sếp, mừng anh về, nhà, cô đang nói. Sếp bỗng lao vào ôm cô, anh quăng cái gối cô đang ôm rồi cô chặt lấy cô vào lòng. Anh lấy tay cầm một ít tóc của cô đưa lên mũi. Rồi anh hít hà như hít cần ý, về, sếp nói nhỏ. Thơm thật, Phai ôm lại sếp, anh nói gì cơ, sếp, anh nói là anh nhớ em. Sau những ngày xa em anh như phát điên lên vậy, cô gặp được hình bóng của em là anh cô chịu nổi. Anh như mất kiểm soát vậy Phai à, hôm nay em chịu khó nghe lời anh nhé Phai. Phai cười, vâng, chỉ còn vài ngày nữa thôi là em đã thuộc về anh rồi. Sếp nhìn thẳng vào mắt Phai, em đẹp lắm Phai à, anh yêu em. Nói xong anh hôn lên môi cô, một nụ hôn say đắm hơn bao giờ hết. Hôn xong anh nhả môi cô ra, anh ôm chặt cô, rồi để cằm lên vai cô. Sếp, chỉ còn vài ngày nữa thôi. Là em sẽ là của anh mãi mãi rồi. Thời gian trôi nhanh nhỉ. Đúng cô em, Phai, vâng, lúc đó anh cũng sẽ là của em mãi mãi rồi. Sếp, em thi xong xuôi rồi. Chúng ta mau đi chơi thôi. Phai nhìn sếp, vâng, sếp, anh cho em 10 để chuẩn bị đấy. Anh xuống nhà lấy xe đợi. Phai, ok, 10, sếp, Phai ơi, xong chưa em, Phai buồn, cô có gì để mặt hết. Sếp, vậy thì, cùng shop, pi, Phai, nào ta mua. Sếp, gì cũng có. Lướt shop, Phai, gì cũng có, mua hết ở shop, shop xin hân hạnh tài trợ chép này. Độ, cắt, lại nha, 10 trôi qua, Phai đi xuống nhà, cô mặc chiếc đầm ngắn và xả tóc ra, nhưng còn thiếu muối. Sếp đem cô lên phòng rồi giúp cô trang điểm. Anh dùng son dưỡng son lên môi cô rồi lấy cây son bê sexy quẹt lên môi cô. Cô bặm môi 2-3 cái. Sếp tiếp đến anh gắn mi giả cho cô. Rồi quẹt lớp mascara lên. Anh đánh lên má cô thêm một ít phấn hồng. Anh búi tóc lên cho cô theo kiểu quý tộc. Xong, ten, Phai quay qua. Cô mở đôi mắt to tròn mịch lên nhìn sếp. Sếp đỏ mặt, phụt lai, Phai, anh sao vậy sếp, sếp bị Phai bắn hết chục nhát vào tim, sếp, à cô, Phai, em xấu lắm hả, sếp, cô đâu, nhìn em xinh như một câu công chúa vậy, Phai, đùa à, sếp, nếu em đã là công chúa, thì anh sẽ là hoàng tử của em nhé, Phai, sếp vừa dứt lời, anh bồng cô lên theo kiểu công chúa rồi đem cô quăng vô xe. Có gì sai phải cô ta? Thôi kệ ích, sếp, em muốn đi đâu Phai? Phai, đi công viên đi anh sếp. Sếp, à mà Phai này, Phai, dạ, sếp, kể từ nay, em cô đờ si kêu anh nữa. Em chỉ cần nói sếp thôi là được rồi. Phai, thì, anh sếp, bỏ chữ anh kêu là CK đờ si cô. Phai, anh nằm mơ đây, sếp. Vậy em chỉ cần kêu tên sếp thôi là được rồi. Phai, Phai, à mà sếp nè, em nghĩ lại rồi, chúng ta đi ăn bánh ngọt ích, em thấy cũng hơi đói oi. Sếp bỗng dừng xe lại, đến nơi rồi này, Phai, nhưng em chỉ mới kêu. Sếp, sống chung với em mấy năm trời, anh hiểu tính em mà, nào xuống xe thôi, ở đây là ngon nhất rồi nhé. Phai, ok, xuống xe thôi, vào quán bán bánh ngọt nổi tiếng đứng thứ ba trên thế giới. Phục vụ viết tắt là PV nha. Cả hai đi vào trong ngồi. Phai nhìn sếp rồi bỗng nhiên cười. Sếp đỏ mặt vì Phai lúc nào cũng tỏ ra vẻ dễ thương. Phai, chị ơi, cho em order món ạ. PV đưa menu cho Phai. Dạ vâng, cả hai dùng gì ạ, Phai? Dạ cho em một bánh cách mức dâu, một bánh sừng, một keo trái cậy đủ loại, một bánh cách chanh dây, một bánh su kem, một bánh, wow, bánh này là loại mịch thích nhất mà. Chị cho em thêm hai phần bánh kem mức trái cây ạ, PV. Dạ vâng, còn anh, Phai đưa menu cho sếp, anh cũng gọi món đi. Sếp, lấy cho tôi loại bánh mắc nhất trong tiệm. Vậy là được, PV, dạ vâng, xin quý khách vui lòng đợi ạ, Phai. Dạ, sau khi phục vụ đi mất, Phai lôi menu ra xem lại. Phai thỏa mãn, wow, món nào sao nhìn cũng ngon hết vậy nè. Sếp, Phai này, anh có một chuyện muốn nói. Phai, hả, sếp nói đi, sếp, hôm nay chúng ta đi chơi lần cuối đấy nhé. Phai, vâng, sếp, ngoan lắm, sợi dây chuyền anh tặng em đâu mất rồi Phai. Phai trong váy ra, váy có túi nhé, cô đưa sợi dây chuyền lên cho sếp xem. Phai, đây này sếp, em sợ nó rơi mất giống mấy bữa trước nên em đã luôn mang nó theo và cô đeo. Sếp cầm sợi dây, em giữ kỹ nhỉ, để anh đeo lại cho em. Phai cười, vậy cũng được, nhưng lỡ nó mất sao? Sếp, sợi dây này chắc chắn sẽ cô rớt nữa đâu. Em yên tâm đi, sợi dây chuyền Beeline. Em có làm mẹ gì đâu mừ. Liếc người hoài rét em là em thấy anh quá đắc lắm luôn ác nha. Quỷ sứ à, sếp đeo vào cho Phai rồi anh ngồi lại ghế. Phai lúc này nhìn đẹp thật. Từ dễ thương và từ xinh đẹp gọp lại biến Phai thành nàng công chúa rất rất đẹp. Kiểu này chết mẹ sếp luôn rồi. Đồ ăn đem ra. Cả hai ăn xong xuôi rồi lái xe đi chơi này nọ. Ăn rồi chơi, chơi rồi ăn, cả hai cùng nhau tận hưởng những ngày vui chơi cuối cùng của cuộc đời mình. Vì sắp hết rồi, xong trao rồi đấy ạ. Hơi xàm xí nhưng cũng hơi hay mừ đúng không? Dạo này hơi bận nên M, N thông cảm nha, đang bị bệnh lười nên mong M, N thông cảm, còn hai tuần nữa hình như vô học rồi. Vô học xong là bộ truyện này sẽ được hoàn thành ạ, cảm ơn vì đã dành thời gian đọc ạ, ai hóng chép tiếp theo. Cả gia đình đoàn tụ giơ tay nhanh nhanh nào. GT, 3, cách chương.